Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 525, chương 527, đại đạo mấy ngàn thu. Năm tháng chạm đầu người, hỏi trời muốn sinh tử, rơi xuống đất cửu trọng lâu. Một vị dị vực đại tu sĩ bị đỡ rồi, ta giới đại tu sĩ bị đỡ rồi. Bên trong chiến trường, tất cả mọi người đều ngạc nhiên, hét lên tiếng kinh hô, bởi vì bọn họ nhìn thấy kia đánh ra một quyền bóng dáng, khí tức tăng vọt, nhưng vẫn như cũ ở vào chạm ngã cảnh cấp độ, lại có thể đánh ra như vậy một đòn. Thập Quan Vương, là Thập Quan Vương a. Cái kia có thể so với Bất Hủ Chi Vương lúc còn trẻ yêu nghiệt quái thai. Chẳng trách, cũng chỉ có tên như vậy mới có thể vượt cấp chém giết. Như ta giới đế tộc bình thường lực chiến đại tu sĩ. Xa xa, dị vực sinh linh lạnh giọng mở miệng. Tất cả đều lộ ra lạnh lẽo sát ý, bởi vì đây là nhân kiệt của cửu thiên. Cho bọn họ đối lập tồn tại, hận không thể trực tiếp xin trưởng bối ra tay xóa bỏ, nhưng đáng tiếc. Hắn dĩ nhiên có thể chém giết đại tu sĩ. Chỉ có trong đó người tài ba liên thủ mới có thể bắt trên vòm trời. Cũng có trong khi giao chiến đại tu sĩ trông lại. Mênh mang chi khí ở trong thiên địa tràn ngập, tiểu bối. Chính tìm ngươi không được. Ngươi còn dám chủ động xuất hiện. Kia ra bọc xương giữ tận sinh linh thét dài. Toàn thân kim quang dâng trào. Dường như hừng hực thái dương từ trên trời giáng xuống, ầm ầm ầm. Trong phút chốc như thiên địa đại nứt toác, màu máu cuồng cát đều cuồn cuộn mà lên, hình thành một mảnh lại một mảnh cơn lốc. Ở tàn phá, ta cũng đang muốn sát sinh, lấy ngươi đầu đúc đạo. Vương Đằng hét lớn, quanh thân huyết khí quá mênh mông, hung hăng dâng lên, bên dưới dĩ nhiên bắn ra thiên lôi cuồn cuộn, thanh âm hóa thành một viên lại một. Viên màu máu sao lớn ngút trời treo cao, chiếu khắp bốn phía mấy trăm ngàn dặm. Áp chế rất nhiều dị vực sinh linh sụi lơ trên đất. Vô pháp nhúc nhích, vù vù một tiếng. Mười vạn dặm bên trong núi lớn đều đổ nát. Hóa thành vô tận ngăm đen sóng cuồng bao phủ. Nương theo một bàn tay lớn nghịch không mà lên. Đánh về kia kim cốt sinh linh, ta không phải là ngươi giới những kia đại tu sĩ. Ngông cuồng động thủ chỉ có thể tổn hại bản thân. Bất quá vừa vạn, liền để ta Võ Mục Luân tự tay bóp chết một vị thiên kiêu. Võ Mục Luân cười to, bao da thịt nạc cốt thân thể dường như thổi phồng vậy nhanh chóng nở lớn. Trong giây lát liền hóa thành một tôn trượng cao người khổng lồ nhỏ. Hai tay đột nhiên hợp lại dường như nắm ba ba vậy đem núi đá vờn quanh đại trưởng bao phủ. Muốn nghiền nát, ta cũng không phải ngươi giới những kia gầy yếu đế tộc. Giết ngươi chỉ thường thôi, đều có thể thử một lần. Vương Đằng không sợ. Kia núi đá bao phủ bàn tay gian chớp mắt bắn ra một tia quyền quang. Không có hình thể, do quyền hóa quang, thuần trắng như lưu ly. Đem 10 vạn trượng chi địa hư không đều chiếu lên trong suốt. Vô lượng quang, vô lượng hư không, vĩnh hằng chiếu hư không. Oanh, đường hoàng mà bá đạo, hung hăng mà vô cùng, này chính là quyền. Này chính là quang, này chính là vô lượng. Bạch bạch bạch. Võ Mục Luân sắc mặt đột nhiên biến, lộ ra vẻ hoảng sợ. Hợp lại xong trưởng càng là ở chỗ này vô lượng quang bên trong bị miễn cưỡng chống ra hỏa thiêu. Giống như đâm nhói, đó là quang, đó là quyền, đó là vô lượng. Ở hai tay hắn gian bắn ra, nổ ra tất cả, phá tan tất cả, nát tan tất cả. Băng, như núi lở, tựa như biển gầm, như vỡ lôi, kia quyền chỉ ở bốc lên. Hai bàn tay lớn nhất thời phá nát, cong gãy dạn nứt, tự trời cao bên trong rơi xuống nước tảng lớn vết máu. A a a, Thập Quan Vương, ngươi, Võ Mục Luân giận dữ. Chính mình nhưng là ngày thứ tư vương võ mục tộc thúc. Lại bị một cái chạm ngã cảnh tu sĩ đánh thấy máu. Này không thể nghi ngờ để hắn khó có thể tiếp thu. Chí cường vương tộc dòng máu đang thiêu đốt, đang sôi trào gào thét. Để hắn rửa nhục, làm sao sẽ như vậy? Võ Mục Luân đại tu sĩ bị một quyền đánh chảy máu. Đáng chết, cửu thiên thập địa không phải pháp tắc không hoàn toàn sao? Làm sao còn có thể sinh ra như vậy quái vật? Coi như hắn có thể so với thiếu niên thực lực của Bất Hủ Chi Vương. có thể Võ Mục Luân đại tu sĩ vậy? Cũng là một vị vương tộc a. Bình loạn giả một mạch, tưởng thật để người kính nể. Trên chiến trường, có không ít dị vực sinh linh chấn động. Đế tộc kiệt xuất đánh giết cửu thiên đại tu sĩ cũng không ngoài ý muốn, rốt cuộc từ mọi phương diện tới nói đều có không nhỏ ưu thế. Nhưng đối với cửu thiên thập địa sinh linh mà nói, muốn làm đến một bước này muốn khó khăn chút, nhu cầu càng cao hơn. Bởi vì pháp tắc không hoàn toàn, căn cơ trên liền có chênh lệch, chỉ có lấy vô cùng chiến lực để đền bù. Thực sự là dễ nghe êm tai tiếng hét thảm. Tiếp tục a, nhìn một cái hôm nay ai chảm ai. Vương Đằng bước lớn về phía trước. Trong giây lát, hắc kim chiến bào hóa khải, sán lạn màu tím hoa văn dường như huyết mạch vậy co duỗi, khiến cho hắn khí thế càng cường thịnh, sau đó hoành quyền đẩy trời. Chuyển nhật nguyệt hành động, động thiên địa mênh mông. Vô lượng, vô lượng, Ngô đạo vô lượng, vô lượng ánh sáng, vô lượng đạo, vô lượng quang, vĩnh hằng chiếu hư không, cửu thiên thập địa cạnh tự do. Cú đấm này, đại đạo vô bờ, quang minh vô lượng, đè ép chư thiên. Đùng, sao dám khinh thường với ta? Liều mạng tranh đấu mấy chiêu gian, thật sự cho rằng ta sợ ngươi à? Võ Mục Luân giống to, tự thân huyết nhục nhanh chóng tái sinh, hai tay vung mạnh mà đến, càng là có hai thanh cổ xưa chiến kiếm ở trong tay hiện ra. Hắn con mắt đỏ lên, vận dụng toàn lực, tổ thuật vận chuyển, trực tiếp nắm chiến kiếm chém ra lừng lẫy một đòn. Ùng ùng ùng, ở chiêu kiếm này dưới, có thần quang vạn đạo, thấy rõ dị vực cự thành chiến thú, bất hủ săn tiên, cổ lão sinh linh múa đại kích, vạn vẹo dị thú vung chiến kỳ. Chiêu kiếm này là bất hủ bí thuật chi kiếm, dĩ nhiên có phần kia thần vận. Một quyền một kiếm lấy ra, như là chói phá mảnh này càn khôn. Vô số người đều nhắm hai mắt, chảy xuống huyết lệ quá rừng rực, xa không phải bọn họ có khả năng chịu đựng. Không thể không tránh lui oanh. Trên vòm trời, kiếm ảnh cùng quyền quang va chạm, càng như thiên giới chống trận gióng lên, rung động ầm ầm, sau đó liền giằng co ở giữa không trung. Mũi kiếm cùng quyền phong giao tiếp chi địa, từng đạo tinh mịn chân không vết rạn nứt như mạng nhện mở ra. Rốt cục có mấy đạo vết rạn nứt đan dệt hợp nhất. Răng rắc một tiếng, một đạo dài vạn trượng chân không vết rách hiển hiện, có tới núi cao hoàn eo độ lớn. Lại thấy rõ sặc sỡ quang ảnh từ bên trong lộ ra. Đó là thuộc về hư vô hỗn độn màu sắc, ở phấn toái chân không thế giới. Vừa giao thủ liền như thế. Đây là sát chiêu a, muốn ở ba chiêu hai thức gian phân ra thắng bại sao? Trên trời cao, có cửu thiên đại tu sĩ trầm ngâm, cảm nhận được trong chém giết mục đích của hai người đây là muốn cấp tốc phân ra thắng bại. Không có bất luận cái gì thăm dò, muốn ở mấy chiêu bên trong phân ra thắng bại, đem vạn ngàn sát chiêu cô đọng ở thảo phạt bên trong. Này không thể nghi ngờ là phi thường mạo hiểm chém giết. Không cho phép sai lầm, bởi vì một khi thất thủ chính là sinh tử đạo tiêu hạ tràng. Oanh sát, ở giữa chiến trường nổi lên tảng lớn hư không vực đen, che đầy ánh sáng lộng lẫy, lại có vực ngoại sao lớn oanh rơi mà xuống, bị tiêu tán gợn sóng đánh rơi. Này quá khủng bố, hoàn toàn không phải chạm ngã cảnh có thể đạt đến. Không người dám hoài nghi chiến lực của Vương Đằng, tuyệt đối đi vào độn nhất tầng thứ. Thậm chí, hắn toàn lực đánh giết bên dưới, cũng có thể đánh gục này nhất cảnh bên trong sinh linh mạnh mẽ oanh. Vô số người ánh mắt tụ vào, ở giữa chiến trường kia thình lình lần thứ hai có tiếng va chạm truyền ra. Một cách không ngờ, hai người cũng không có đình chỉ thảo phạt ý kiến, mà là ở đó hừng hực hào quang bên trong giao chiến. Dáng người đều vặn vẹo, không ngừng có màu máu rơi. Bắn tung tóe mà ra có gào thét từng trận, rít gào rung trời, trong đó đạo kia cự nhân vậy bóng dáng vai đều bị đánh xuyên qua. Nhưng hắn cũng thành công chém ra một kiếm, lưu lại dấu vết không biết trời cao đất rộng ra hòa. Còn dám ở trước mặt ta liều chết. Quang ảnh đan sen gian, Vương Đằng giống to, mạnh mẽ đánh giết, hoàn toàn không có phòng ngự ý tứ. Thẳng đánh Võ Mục Luân kia bên trái chi bên phải ngăn. cũng không mong muốn cùng thấp một cảnh giới Vương Đằng liều mạng. Phản đến rơi vào rồi hạ phong oanh. Vương Đằng liên tiếp chấn quyền, vô lượng thiên công vận chuyển gian, 10 bóng người ngang qua mà ra, đều bắt ấn đại sát về phía trước, một người một đòn, oanh kích ở trên thân thể của Võ Mục Luân nhất thời liền đem hắn rút bay ngược mà ra. Và nát xa xa một mảnh cắm vào giữa mây vạn cổ thần nhạc. Bắn lên cao vạn trượng sóng cắt làm sao có khả năng. Võ Mục Luân đại tu sĩ bị thiệt lớn. Xác thực rơi vào rồi hạ phong. Không ổn a, chiến đấu nhịp đập hoàn toàn bị thập quan vương bản thân quản lý. Không ít dị vực sinh linh đều lo lắng. Rất phẫn nộ nhưng bất đắc dĩ. Coi như đổi bọn họ đến cảnh giới ấy cũng không chịu được này liều mạng đấu pháp. Hoàn toàn không để ý phòng thủ, quá mức hào phóng oanh, chém giết gian, Vương Đằng lần thứ hai cùng Võ Mục Luân chạm nhau một trường. Từng hồi rồng gầm, vô cùng ra vô cùng, một phần không để lại, toàn lực đánh giết, kháng long hữu hối, danh bất khả cửu, kháng long vô hối, chết cũng không quay về. Đây là một luồng cường tuyệt ý chí, khiến cho Võ Mục Luân đều sắc mặt trắng bệch. Trong lòng lỗ thủng như là bị vô hạn phóng đại bình thường. Càng là có chút không dám đối mặt đòn đánh này. Phốc, huyết hoa bắn hiện, Vương Đằng không nhìn Võ Mục Luân chiến kiếm. Tùy ý nó chém đánh ở trên người. Muốn đem nắm này tuyệt sát máy bay chiến đấu. Thập phương vô cực ép vạn đạo. Nhất nguyên nguyên thủy phục hoàn chân. Hét dài một tiếng, Vương Đằng trên trán 10 lá đạo liên phát sáng. Móc lên trong cơ thể vạn đạo thế giới thụ, bắn ra sức mạnh vô thượng thời khắc này. Trong thiên địa, giống như sinh ra tam thập tam trọng thiên, một bóng người như thần tiên, đăng lâm tam thập tam thiên bên trên, một bàn tay che rơi. Đạo sinh nhất, nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật, theo một trưởng này hạ xuống, phảng phất có ngàn vạn từng bầu trời rơi rụng, lại thật giống một phương đạo ấn. Vượt lên chư thiên, chấp trường tạo hóa, sao như vậy? Ta không tin, giết, giết, giết, Võ Mục Luân ho ra máu. Cường tráng thân thể cũng đang không ngừng rung động, gần như tan vỡ rồi nhưng dĩ nhiên đỏ mắt. Vung lên chiến kiếm miễn cưỡng tiến lên đón, muốn ở đòn đánh này quyết định sinh tử. Không muốn, Mục Luân, trở về, phương xa, có này một vương tộc đại tu sĩ hô to. Muốn ngăn cản nhưng vô dụng. Sau một khắc, kinh thiên ánh sáng cùng nổ vang bắn ra. Chấn vực ngoại sao lớn rung rơi. Liên tiếp mấy viên oanh tạp ở trên mặt đất. Bốc hơi hào quang cùng sương mù quá tàn phá. Cũng quá cuồng bạo ở trong đó. Hai bóng người vặn vẹo đan dệt. Đột nhiên tách ra. Ánh đỏ phía chân trời. Đó là máu. Thuộc về đại tu sĩ máu. Ở dâng lên. Thân thể ở rơi rụng. Tự biển mây gian hiển hiện, nhưng là không trọn vẹn, bị chém xuống đầu, gào gào gào gào. Lúc trước mở miệng dị vực đại tu sĩ phát ra kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Một đầu tóc bạc múa tung, giống như bị điên lao xuống hướng nơi này. Vô cùng phẫn nộ, cho tới cái khác cảnh giới sinh linh càng là từ lâu dại ra. Tất cả đều đứng ở chỗ này, từng cái cực kỳ chấn động. Ha ha ha sung sướng. Đại đạo mấy ngàn thu, năm tháng chảm đầu người, hỏi trời muốn sinh tử, rơi xuống đất cửu trọng lâu, tốt đẹp đâu, ngô làm thu chi, Vương Đằng cười to, hùng vĩ âm thanh vang vọng ở toàn bộ chiến trường, thê lương mà xa xưa, phảng phất vượt qua xa xôi thời không truyền đến, hắn hào phóng không gì sánh được, trong tay chính nhấc theo một viên nhỏ máu đầu, thuộc về dị giới, thuộc về đại tu sĩ. Thuộc về địch thủ, đây là làm sao, ta giới đại tu sĩ bị thập quan vương nghịch phạt, miễn cưỡng chém giết, sắp trở trời rồi sao? Có người run giọng nói, đây chính là dị vực chí cường vương tộc kỳ tài, đăng lâm độn nhất đại cảnh, kết quả là như thế bị đánh giết, gợi ra kinh hoàng, như vậy tuổi trẻ cường giả, quá khủng bố, làm sao sẽ như vậy, làm sao sẽ như vậy? Có người khác nói nhỏ. Cảm giác toàn thân bốc lên hơi lạnh. Điều này làm cho bọn họ rất ủ rũ. Dị vực hiếu chiến. Tự xưng chiến đấu chủng tộc. Luôn luôn đánh đâu thắng đó không gì cản nổi. đánh đâu thắng đó. Nhưng là hôm nay lại gặp nghiêm trọng như vậy đả kích. Dưới cái nhìn của bọn họ, đây là một loại nào đó bất tường dấu hiệu. Sẽ không phải là vị kia bình loạn già còn chưa từng ngã xuống đi. Tiên vương huyết mạch vẫn cường thịnh. Không phải vậy hắn làm sao kinh diễm như vậy. Ta hoài nghi, bị đánh vào giới hải bình loạn già chưa từng tiêu vong. Có mạnh mẽ mà cổ xưa vương tộc đại tu sĩ đuổi tới. Ở đây nói nhỏ, nói tới lời nói làm người ta chấn động. À, Ngô đệ, ngươi làm sao sẽ chết đi? Làm sao có thể chết ở một cái chạm ngã cảnh sinh linh trên tay? Cái kia lúc trước mở miệng ngăn cản võ mục luân tóc bạc người trung niên vọt tới. Con mắt đỏ đậm, đại hống đại khiếu, đã phát điên. Hắn là võ mục luân huynh trưởng, một cái độn nhất cảnh đại cao thủ. Là tộc này tiếng tăm lừng lẫy nhân vật ngất trời. Mà hắn cũng là một phương thống lĩnh. Ở chiến trường này đánh giết đế quan cũng không biết bao nhiêu cao thủ. Thậm chí chém giết trong đế quan ba vị đại kỵ sĩ. Nhất định phải giết hắn. Tuyệt không thể để cho hắn sống sót trở lại đế quan. Khu vực này bạo động. Tụ tập đại lượng dị vực cường giả. Chí cường vương tộc tất cả đều có người đến. Trong lúc nhất thời sát ý ngập trời. Từng đường thần quang sông lên mây xanh. Chém nước thương vũ. Trong lúc nhất thời. Nơi này sôi trào rồi. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.